Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là điên dại. Thiệt chứ lúc này, anh chỉ muốn vã vào mặt nó không trượt phát nào mà thôi. Chơi cái trò gì đâu mà mất dạy vô địch à? Bỗng cả hai đứa đều nghe thấy tiếng của mẹ anh hỏi, có gì mà la dữ vậy? Oanh bảo là có con rắn bò lên trên người nên đã giật mình, tránh làm cho mẹ nhỏ chửi tơi bời vì cái tội thức khuya. Leo lên giường, Oanh túm tóc, nheo con Trúc túi bụi. Trúc cười ha hả rồi nói, thôi, tao thua. Tao xin lỗi. Hai đứa lại nằm cười ríu rít. Bỗng con Trúc lên tiếng. Muốn làm thử không? Oanh hơi bơ ngỡ pha chút sự ngượng ngùng. Làm gì hả má? Trúc tát vào mặt Oanh một cái. Làm thử nghi thức bút tiên. Chứ không lẽ làm gì? Con này thất nết. Oanh cười te tét rồi nói. Mày vẫn chưa bỏ ý tưởng điên khùng đó à? Trúc ngồi bật dậy. Moi ở trong ba lô ra một tờ giấy khổ lớn và một cây viết. Nhỏ nói. Thì ai mà không có một lần làm trò gì đó điên khùng ở trong đời cơ chứ. Cứ thử cảm giác mạnh xem sao. Biết đâu lại trả được thù cho mày ấy chứ. Nói đoạn, Trúc móc ra một tờ giấy ghi đầy đủ họ tên của con Big Bell. Miệng thì nói là trò hồ đồ. Nhưng thực ra trong lòng của Oanh cũng đã muốn thử lắm. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tên của con Big, cơn giận dữ lại càng sôi sục trong lòng của Oanh, khiến cho nhỏ ngồi bật dậy, gật đầu lia lịa. Trúc trải tấm giấy có nhiều ký tự như là bùa ra, đặc biệt là có những chữ mà Oanh có thể đọc được như là phải, được, không. Xong xuôi, Trúc cầm cây bút đưa ra trước mặt của Oanh rồi nói, chúng ta sẽ đan tay vào nhau, rồi đọc thần chú như là trong phim vậy, mày nhớ các quy tắc rồi chứ. Oanh gật đầu, rồi đan tay vào tay của Trúc, với cây bút ở nằm chính giữa. Trúc bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú kỳ lạ. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp sau của người. Nếu người muốn tương ngộ, hãy viết vào ô kia. Oanh và Trúc miệng thì vẫn tiếp tục câu thần chú triệu hồi bí ẩn suốt hơn 15 phút nữa, hết lần này cho tới lần khác. Nhưng không gian lúc này vẫn bao trùm màu im lặng, không có một chút gì xảy ra cả. Oanh bỗng bật cười, thật ngớ ngẩn khi cả hai đứa làm cái việc này dựa theo một bộ phim hư cấu giả tưởng. Nhỏ vừa cười vừa nói, ôi giời ơi, thôi đủ rồi má, gần một giờ rồi kia kìa, đi ngủ đi, mai còn đi học nữa đấy. Trúc cũng cười, thở dài ngao ngán. Ôi giời ơi, tào lao quá, mệt thật. Cả hai chìm ở trong giấc ngủ, với làn gió nhẹ hiu hiu từ cửa sổ. Cây bút từ từ lăn qua lăn lại, rồi nó ngừng lại. Ngòi bút hướng vào chữ được. Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chuông báo thức. Sáng ngày thứ hai đầu tuần, một ngày khá mệt mỏi và có thể coi là một ngày mệt mỏi nhất trong tuần. Trúc và Oanh lừ đừ, ngáp ngắn ngáp dài, đạp xe lách cách đi đến trường. Đó là cái hệ quả của một đêm chơi ngu vô tội vạ đấy. Trong lòng của Oanh lúc này vẫn nặng trĩu khi nghĩ đến cái việc sắp phải đi ngang qua cung đường đó. Nhưng hôm nay có Trúc đi chung, nỗi sợ hãi, lo lắng đã vơi đi phần nào. Đi ngang qua đó, Oanh thở phào nhẹ nhõm khi không thấy đứa âm binh đầu đinh nào đứng chờ đó cả. Thế là ngày hôm nay đã thoát được một ngày. Mà chi ngày nào cũng như vậy thì tốt biết mấy cơ chứ. Buổi học hôm đó kết thúc trong sự êm đềm. Oanh như lấy lại được tinh thần sau những ngày vất vả. Nhưng cô bé đã lầm to. Biển lặng thường báo hiệu cho bão tố, sóng gió sắp bắt đầu. Oanh vừa mới bước ra khỏi cổng trường, đạp xe được vài chục mét thì nghe có tiếng nút chuột bóp kèn của một chiếc xe máy đang đi sát sau lưng của Oanh. Oanh đã liền quay lại thì thấy một thanh niên xăm trổ, tai đeo bông nhìn trông rất cô hồn, đang chạy sát sau nhỏ. Thì ra đó chính là thằng Đạt Sói, bồ của con Bích, mà nó theo mình làm gì vậy? Oanh đã tự thầm nghĩ ở trong lòng. Nó bóp kèn tin tin rồi buông lời tán tỉnh, rủ Oanh đi chơi với cả nó. Oanh thì cố làm ngơ, đạp xe thật nhanh. Bất ngờ Oanh thắng xe gấp lại. Phía trước, băng đảng của con Bích đang đứng trước mũi xe của Oanh. Nó đang nhìn nhỏ như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Oanh nhanh chóng quay xe, bỏ chạy. Thằng Đạt Sói thì cứ phía sau huýt gió như là thằng bệnh, rồi gọi réo rắt theo Oanh. Ngay lúc đó, Oanh có linh cảm điều gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net